chuẩn bị chọn đời chọn kiếp bầu bạn với lang quân của nàng, truy tìm hạnh phúc của chính mình thì tại sao ông ấy lại tìm đến cửa trước? Hai mắt đẫm lệ, Ngọc Đường Xuân cầm phong thư lên, thút thít đọc. Chú thích. Một năm vĩnh niên thứ hai, tức năm 1404, triều đình thiết lập Ti chỉ huy quân đội Bắc Kinh. Sau khi đóng đô ở Bắc Kinh phân ra lập thành Ti binh mã ngũ thành, ngũ thành binh mã Ti, tức năm thành Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc. Chỉ huy Ti binh mã ngũ thành là quan có hàm chánh lục phẩm. Mỗi ti thiết lập một chỉ huy, bốn phó chỉ huy và một tiểu lại phụ trách trị an các loại, tương đương với khu cảnh vệ Bắc Kinh và cục công an bây giờ. Ngược về thời Minh Chương 113, không làm quân tử. Vương Bình với bộ dạng thư sinh thảm hại cong lưng rời khỏi phủ Uy Vũ Bá, khi đến chỗ mấy gốc dương liễu rủ gần đầu cầu qua suối, hắn lập tức thẳng lưng rảo bước. Từ sau khi Dương Lăng vào ngục, chúng nữ ngăn cản pháp trường, mọi người đều biết đến thân thế của Ngọc Đường Xuân. Vương Cảnh Long và Vương Bình định lợi dụng chuyện này làm cớ, vì thể diện của tiểu phu nhân, cao quản gia nhất định sẽ lặng lẽ giao thư đến tận tay nàng, như vậy kế hoạch đã thành công được một nửa. Theo kế hoạch của Vương Quỳnh lúc đầu, sau khi Vương Cảnh Long được cứu ra sẽ lập tức phóng ngựa đưa hắn đến Giang Nam, nhưng Vương Cảnh Long đã bị thù hận làm mê muội đầu óc, thằng ngọc nát đá tan, cũng quyết không trộm kiếp sống thừa, bất đắc dĩ Vương Bình đành phải phối hợp với kế hoạch của hắn. Hai người đàn ông mặc áo xám đội mũ trúc rộng vành bước vòng ra từ sau một đống rơm khô chất trên sân phơi. Một người khoảng chừng ngoài 20 tuổi dán mắt vào Vương Bình đang bước vội trên con đường ven sông đầu thôn cười nói. Mấy kẻ xuất thân từ xưởng vệ ra đều ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không thể đợi ra khỏi thôn rồi mới thẳng lưng lên được à? Người áo xám còn lại chạc 30 cẩn thận liếc chung quanh một chút rồi nói. Không thể trách hắn, cho dù là phủ đệ của Vương Hầu Công Khanh, ai mà rảnh đi bố trí người giám sát ở ngoài cửa chứ? Ngươi đi theo hắn, ta quay về bẩm báo với bà tổng. Dương Lăng biết chuyện chuẩn bị thành lập nội xưởng sớm muộn gì cũng sẽ ngửa bài với Cẩm Y Vệ và Đông xưởng. Trong Cẩm Y Vệ, Liễu Bưu chỉ là một hiệu úy còn con luôn hết mực trung thành với mình, trong thời gian y bị giam trong ngục cũng đối đãi với ấu nương rất cung kính. Hơn nữa kế hoạch thành lập nội xưởng của y cũng thật sự thiếu người, nên thẳng thắn ngỏ lời với Liễu Bưu, muốn Liễu Bưu giết quan tạo phản thì gã không dám làm, nhưng đi theo Dương Lăng thăng quan phát tài, gã có lý do gì mà không đồng ý đây? Thế là Liễu Bưu một lòng quyết tâm theo Dương Lăng ra đi. Để đề phòng Đông xưởng và Cẩm Y Vệ có người to gan lớn mật gây chuyện bất lợi cho người thân, Dương Lăng đã cẩn thận dặn dò Liễu Bưu canh phòng nghiêm ngặt. Đương nhiên Liễu Bưu cũng dốc hết sức mình. 500 tân quân này đều là những kẻ lực lưỡng được tuyển lựa ra từ trong quân trinh sát, lại trải qua sự huấn luyện đặc biệt của bọn Hàn Lâm và Liễu Bưu trong núi, cho nên ai nấy đều là cao thủ ẩn nấp, theo dõi và ám sát. Liễu Bưu đã bí mật bố trí mấy chục người ngày đêm theo dõi canh chừng chung quanh Dương phủ. Thôn trạng nhỏ này vốn ít có người ngoài, giờ cho dù có con ruồi lạ bay vào sợ rằng cũng đừng hòng qua mắt bọn họ. Dương Lăng trông thấy Liễu Bưu vào trong phòng khách, nghe gã bẩm báo xong thì nghi hoặc hỏi lão quản gia. Vừa rồi có một thư sinh trung niên ghé qua phủ phải không? Cao quản gia thưa. Lão gia, đúng là có người như vậy. Người đó nói là bà con xa của Tô Tiểu Thư, nghe được Tô Tiểu Thư gả vào nhà chúng ta, muốn xin Tiểu Thư tiếp tế một chút. Lão nô nghĩ đây cũng không phải là chuyện vinh dự gì, sợ Tô Tiểu Thư bị mất thể diện, nên đã lén giao phong thư của người thân Tiểu Thư cho người rồi, cho nên chưa thưa bẩm với lão gia, mong lão gia thứ tội. Dương Lăng nghi ngờ hỏi. Họ hàng của nàng ấy ư, làm gì có đạo lý đến nhà làm tiền mà đưa thư xong lại vội vã rời khỏi chứ? Liễu Bưu bổ sung. Không chỉ là vậy, khi đến kẻ đó là một thư sinh gù lưng, nhưng vừa ra khỏi cổng thôn liền thẳng lưng vội vã rời đi. Nếu là họ hàng nghèo khó đến nhà sao lại phải lén lút như vậy? Chuyện này nhất định có điều mờ ám. Dương Lăng lo là Tô Tam quả thật có ẩn tình riêng, đang cân nhắc xem có nên đi hỏi nàng hay không thì một gia bộc chạy đến báo. Lão gia, có người đưa tin của đới công công muốn gặp lão gia. Dương Lăng vội kêu người đưa tên tiểu thái giám đưa tin vào sảnh. Nhận lấy thư mật của đới nghĩa, mở ra xem một hồi lâu, đột nhiên xoa tay vo tròn phong thư lại, nhếch miệng cười. Chùa Diệu Ứng, còn gọi là chùa Bạch Tháp, nằm gần cổng thành trên con phố lớn phía Bắc Kinh Sư. Hai cỗ kiệu nhỏ đến trước cổng chùa, rèm kiệu vén lên, hai mỹ nhân xinh đẹp như tranh bước ra. Hai mỹ nhân này, tóc đen như gỗ mun, cùng vận áo cánh màu xanh biếc, váy lụa màu xanh nhạt, hai cong khẽ di chuyển, nếp váy chậm rãi đong đưa, lượn lờ như làn nước, càng hiện rõ phong thái thướt tha, phiêu diêu như làn sóng xanh trong vắt. Hai người con gái mỹ lệ tức thì lôi cuốn ánh mắt của đám khách hành hương. Tuyết Lý Mai buồn chán đã lâu, hôm nay lần đầu được cùng Ngọc Đường Xuân ra khỏi nhà cho nên tâm tình hết sức vui vẻ. Nàng cũng không chú ý đến vẻ do dự không muốn cất bước của Ngọc Đường Xuân, lập tức chạy thẳng vào đại điện, tranh lấy bồ đoàn rồi gọi Ngọc Đường Xuân. Tỷ tỷ, đến đây, chúng ta bái Phật tổ trước. Ngọc Đường Xuân gượng cười, bước đến bên cạnh nàng rồi quỳ xuống. Tuyết Lý Mai khẽ nhắm mắt lại, thành kính bái lại Phật tổ, khóe miệng toát lên sự thỏa mãn và ngọt ngào, cũng không biết đã cầu nguyện điều gì. Tâm tình Ngọc Đường Xuân lại thấp tha thấp thỏm. oán hận bao năm, nhưng khi đọc lá thư thuật lại nỗi bi thảm và đáng thương của người cha ruột, cùng đường bí lối mới phải đến nhà cầu xin nàng nhưng lại không có mặt mũi gặp nàng vì sợ bị trách mắng. Chỉ cầu xin nàng nếu như chịu giúp đỡ, hôm nay hãy đến tháp Lâm chùa Diệu Ứng để gặp một lần, rốt cuộc đã lay động được lòng thương hại của nàng. Cho dù ông ta đáng hận thế nào, tấm thân và sinh mạng này của mình cũng là do ông ấy ban cho, giúp ông ta một lần này cho chọn nghĩa cha con vậy. Ngọc Đường Xuân âm thầm thở dài một tiếng, tờ ngân phiếu đang cất trong người là toàn bộ số tiền dành dụm của nàng. Trong đám người ngoài điện, mấy người đàn ông nhàn nhã đứng bên chiếc lư đồng lớn hương khói lượn lờ, nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai nàng, như thể đang theo dõi con mồi. Một gã đàn ông trên mặt có vết sẹo nhìn quanh một lúc, không thấy có người ngoài, thắc thỏm hỏi. Hoàng đại ca, chuyến này chúng ta vào kinh làm mấy cuộc mua bán đã đủ kiếm vạn lạng bạc rồi, có cần thiết phải mạo hiểm vậy không? Gã râu quai nón được gọi là Hoàng đại ca kia chính là kẻ đã giúp Vương Cảnh Long vượt ngục, nghe thấy vậy thì cười nhạt, hỏi ngược lại. Thế nào, sợ rồi à? Gã mặt sẹo đáp. Đại ca, không phải tiểu đệ sợ, mà là, nữ quyến này là nữ nhân của Uy Vũ Bá, nghe nói vì những kẻ bần cùng như chúng ta đây mà y đã can ngăn Hoàng thượng tăng thuế, thiếu chút nữa bị chém đầu, đụng vào nữ nhân của y. Hoàng đại ca cười một cách cay nghiệt, khinh thường nói. Bọn cẩu quan đó có kẻ nào là người tốt, hắn làm vậy còn không phải vì lấy tiếng thơm cho chính mình sao, ruộng đất của chúng ta vẫn bị đám nhà quan và vương hầu chiếm đoạt như thường, hàng năm vẫn bị triều đình ép nuôi ngựa như thường, mùa nội nó chứ, ngựa giống mà chết thì nộp tiền, ngựa giống không đẻ ra được ngựa con cũng phải nộp tiền, biết bao người bị bức bách đến nỗi nhà tan cửa nát rồi hả, cái thiên hạ này, rốt cuộc đã đến hồi kết thúc rồi, hổ ca chiêu binh mãi mã, hiện tại thiếu hụt chính là bạc. Chúng ta kiếm thêm chút nữa rồi quay về. Hà, chờ khi hổ ca dựng cờ khởi nghĩa đánh xong thiên hạ, người và ta sẽ là khai quốc nguyên lão. Một gã khác nghe vậy nóng lòng mong mỏi, không nhịn được hỏi. Lão đại, người nói hổ ca thật sự có thể thành công sao? Nếu mà không thành, vậy, sẽ bị tội chém đầu đó. Hoàng lão đại trừng mắt với gã, thấp giọng mắng. Chuyện nhảm nhí, hiện giờ chúng ta có thể tiếp tục sống sao? Không phải Lưu Thần Tiên đã xem tướng cho hổ ca sao? Bá Châu Dương Hổ, tử vi chuyển thế. Hổ ca có tướng đế vương, rất được ông trời che chở. Rồi dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, hắn chuyển đề tài nói. Lát nữa, sau khi cái tên họ ngu nọ dẫn hai đứa con gái đến tháp Lâm, lập tức đi theo bắt người rồi đi ngay. Cơ mặt gã mặt sẹo thoáng dần giật, hắn nói. Đại ca, để thấy kẻ họ ngu này không phải là người bình thường, bằng không sao dám đối đầu với Uy Vũ Bá chứ. Hơn nữa y vung tay hào phóng, chúng ta trói người rồi đi theo y tìm nơi bọn họ náu thân, có muốn, hề hề, tóm cả bọn luôn không? Hoàng lão đại buông giọng kiên quyết. Không được, trộm cướp cũng có đạo đức của trộm cướp, không thể phá bỏ quy tắc đạo đức, bằng không sau này còn ai dám tìm chúng ta để làm ăn nữa. Nhận bạc của bọn họ xong chúng ta lập tức chạy đến Thanh Phong Quán ở Tây Sơn, trốn tránh vài ngày chờ mọi sự yên ắng rồi sẽ quay về Bá Châu, tự mỗi người bọn họ sẽ có mệnh trời an bài thôi. Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân đang sóng vai bái lại, Tuyết Lý Mai nhích gần sang Ngọc Đường Xuân, hai tay chắp lại, hỏi khẽ. Ngọc tỷ nhi tỷ cầu gì vậy? Ngọc Đường Xuân đang ngơ ngẩn xuất thần, vừa bị hỏi một cái không khỏi hoảng hốt. Hả, cái gì, đâu, đâu có cầu gì đâu. Tuyết Lý Mai bĩu môi trêu. Vậy thì hoảng hốt như vậy làm gì, còn dám giấu muội? Hứ, có lão ra rồi thì không thèm thân với muội muội này nữa. Nhưng muội không sợ nói cho tỷ hay, muội, muội cầu xin Phật tổ phù hộ, năm sau sinh cho lão ra một đứa con trai, một đứa con gái. Ngọc Đường Xuân tuy lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn bị nàng trêu phì cười một tiếng, mắng yêu. Mỗi đó thật không biết xấu hổ, có đại cô nương nhà ai cầu nguyện như vậy chứ? Tuyết Lý Mai vảnh môi lên nói. Không thì làm sao đây, muội không so được với phu nhân, lại không đẹp bằng tỷ, nếu không giành sinh con trước các người, lão gia có thể cưng muội ư? Ngọc Đường Xuân thở dài. Cô bé ngốc, phụ nữ còn phải coi trọng đức hạnh, muội xem phu nhân hiền lành như vậy, lão gia kính trọng người biết bao, dùng sắc đẹp với người, sao có thể bền vững chứ? Muội đó, cứ tiếp tục ở đây mà mơ mộng viễn vông đi. Nói rồi nàng đứng lên bóp gối, Tuyết Lý Mai cũng đứng lên theo, hỏi. Tỷ đi đâu vậy? Nghe nói quẻ trong chùa này linh lắm đó, chúng ta đi bói một quẻ đi. Ngọc Đường Xuân lắc đầu đáp. Muội đi đi, tỷ muốn đi vệ sinh, lát nữa sẽ quay lại. Ngọc Đường Xuân đưa ra lý do đối phó, bước ra khỏi điện giả vờ muốn ra khỏi chùa đi vệ sinh. Đi một hồi, thấy không có ai chú ý nàng bèn lẻn vào con đường nhỏ trong rừng tùng bách vòng về hướng tháp Lâm ở trung điện. Có chừng hơn 100 tòa bảo tháp trắng toát. Trên những ngọn tháp đều buộc một chiếc chuông đồng nho nhỏ, khi gió thổi qua phát ra tiếng leng keng vui tai. Ngọc Đường Xuân nâng váy, vội vã bước vào tháp Lâm, đưa mắt ngó quanh. Do phần lớn người đi bái Phật đều là người bản địa, sớm đã ngắm chán tháp Lâm này rồi. Vì thế trong tháp Lâm không có nhiều người, thỉnh thoảng mới thấy được vài người đi đường xa xa. Ngọc Đường Xuân đi vòng qua mấy tòa bảo tháp, đang nhìn ngó chung quanh, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cất tiếng gọi. Chu Ngọc Khiết. Ngọc Đường Xuân giật mình, quay nhanh người lại, chỉ thấy một thư sinh mặc áo bào xanh, sắc mặt âm u đang lạnh lùng nhìn nàng. Ngọc Đường Xuân lập tức phát hoảng, biết là đã trúng gian kế người ta, nàng lui lại mấy bước, thất thanh kêu lên. Vương Cảnh Long, là ngươi, ngươi đã trốn khỏi Thái Lăng rồi sao? Vương Cảnh Long không giấu được sự thù hằn và đắc ý ngập tràn trên khuôn mặt, cười nham hiểm. Đại khuê bất trác, mỹ kỳ chất dã, cho dù là kinh hoàng Chu tiểu thư cũng vẫn quyến rũ như vậy. Hắn hưng phấn áp sát tới, rít lên. Con danh con, ngươi hại ta rất thảm, hôm nay ở Akapak, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ mang ngươi đi. Chỉ cái con danh con ngàn kẻ chơi vạn người cưỡi nhà ngươi thật sướng một phen rồi sẽ đưa về bên Dương Lăng. Hắn không ngừng cao hứng cười điên cuồng. Đến lúc đó, mắt ngươi không thể nhìn, tai không thể nghe, miệng không thể nói, tay chân không có, bẩn thỉu dơ dáy như heo, chỉ mong Dương Lăng sẽ vẫn thương ngươi, yêu ngươi, ha ha ha ha. Ngọc Đường Xuân nghe hắn mô tả hình dạng sống không bằng chết đó, sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, nàng rùng mình, vội xoay người chạy. Vừa rồi khi Vương Cảnh Long đi vào Tháp Lâm, mấy người Hoàng lão đại đã lặng lẽ theo sau, lúc này nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mình thì hắn không khỏi ôm bụng cười to. Ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Ha ha ha, bắt lấy nó cho ta, lập tức đưa nó ra khỏi thành. Sau lưng, một giọng nói theo tiếng đáp lại. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân lại không điên, nào dám chạm vào nữ nhân của Dương đại nhân chứ? Vương Cảnh Long ngạc nhiên xoay người, lập tức trông thấy một quả đấm to đùng đánh tới mặt, bộp một tiếng, quả đấm đã nện vào ngay sống mũi của hắn. Xin được một quay xăm thượng thượng, Tuyết Lý Mai vui sướng hân hoan chạy ào ra điện, tính khoe với Ngọc Đường Xuân. Vừa bước ra khỏi điện, nàng chợt thấy trong sân có tiếng huyên náo. Mười mấy gã đàn ông lực lưỡng mặc đủ loại trang phục đang lôi mấy người từ trong rừng tùng bách bước ra, không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó lại thấy hai hòa thượng đầu chọc lôi một người như lôi một con chó chết bước nhanh ra. Theo sau là một thanh niên mặc đồ xanh đang mỉm cười. Phía sau nữa là Ngọc Đường Xuân đang được 6-7 người vây vào giữa như những vì sao vây quanh trăng sáng bước tới. Tuyết Lý Mai nhìn thấy người đàn ông mặc đồ xanh đó, nhận ra y là thống lĩnh thân quân của Dương Lăng, lại nhìn sang Ngọc Đường Xuân ở phía sau, không khỏi ngạc nhiên bước lên đón đường hỏi. Liễu đại nhân, Ngọc tỷ nhi, chuyện này là thế nào? Liễu Bưu ông quyền định trả lời, một gã đàn ông bỗng chạy lại nói với Liễu Bưu. Bẩm báo đại nhân, trong tốp giặc cướp này có một tên võ nghệ hết sức cao cường, hắn đã trúng một phi tiêu của tiểu nhân, thấy tình hình không ổn đã leo tường trốn thoát rồi. Liễu Bưu giận dữ quát. Mấy chục người bắt không được mấy tên cướp, thật là một đám ăn hại, mau đuổi theo. Lúc này bên ngoài cổng chùa, bốn hiệu úy thân quân đao dắt bên hông, vây quanh Dương Lăng ăn mặc giản dị hông dắt bội kiếm bước vào. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai trông thấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Dương Lăng lại chỉ quét hờ mắt qua phía bọn họ một cái. Sau đó tươi cười rảo bước quay sang đón chi khách tăng đang bước tới, chắp tay làm lễ nói. Hôm nay có thể bắt được những tên giặc cướp này, phải cảm ơn đại sư đã tạo thuận lợi cho. Chi khách tăng mập mạp đó cười tươi như Phật Di Lặc, mở miệng cười lấy lòng với vị thống lĩnh ngự tiền thân quân này. Nào có, tướng quân vạch kế trừ gian, biểu dương chính nghĩa, bần tăng theo lý nên hỗ trợ. Dương Lăng cười ha hả. Ngay lúc đó, hai nhân viên ti binh mã của Ngũ Thành hay tin chạy đến, hùng hùng hổ hổ xông lại, vừa bước đến cổng chùa liền lớn tiếng kêu ầm lên. Kẻ nào chưa được ti binh mã cho phép đã tùy tiện bắt người. Bọn họ đưa mắt nhìn, trông thấy trang phục cấm quân của đám người Dương Lăng. Còn chưa nhìn ra được phẩm hàm của Dương Lăng, hai thành quản đã chùn xuống 3 phần, dắt đao và xiềng xích vào hông gật đầu chắp tay thi lễ với mọi người. Tiểu nhân là Tiêu Vũ và Kinh Qua, bộ khoái ti binh mã của Ngũ Thành, ra mắt các vị quân gia. Quân gia đang bắt đám giặc nào vậy? Dương Lăng bước đến nói. Bản quan là Dương Lăng, kẻ bị bắt chính là bọn cướp có ý đồ bắt cóc nữ quyến của bản quan. Ha ha, các người đến thật đúng lúc, hãy đưa bản quan đến gặp ngự sử đại nhân của các người một chút. Thân quân hoàng đế tuy quyền cao chức trọng, song lại không có quyền tùy ý bắt người trong kinh thành. Dương Lăng không muốn tạo cớ cho người ta nói y tự lập công đường, cho nên đương nhiên muốn giao phạm nhân cho ti binh mã của Ngũ Thành xử lý. Ngọc Đường Xuân thấy từ lúc lão ra bước vào cổng chùa thì không thèm nhìn tới nàng, trong lòng vừa tủi thân vừa sợ hãi. Nàng dè dặt bước tới, thấp giọng gọi. Lão ra. Dương Lăng giận nàng có chuyện mà không bàn bạc cùng mình, tuy y vẫn chưa biết vì sao Ngọc Đường Xuân bị Vương Cảnh Long dụ ra ngoài. Nhưng nếu không phải vì mình đề phòng xưởng vệ và được Đới Nghĩa kịp thời báo tin, lúc này nàng ấy há không phải đã bị người ta bắt đi làm nhục không ngừng rồi ư? Cho nên trong lòng y bực bội, thấy nàng bước tới, mặt liền nghiêm lại, hừ lớn một tiếng nói. Có gì về nhà sẽ nói, theo ta đến ti binh mã Ngũ Thành. Hai bộ khoái là Tiêu Vũ và Kinh Qua thấy vị tâm phúc của hoàng thượng này phối hợp như vậy, cảm động đến rơi lệ, liền vội theo sau lưng y, không ngừng quát tháo dân chúng đang xem náo nhiệt tản ra. Do trời nóng, viên ngự sử Tuần Thành vừa cởi áo quan ra uống trà, nghe nói Dương Lăng đến, vội vàng mặc trở lại, hối hả chạy ra. Lúc này Dương Lăng đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, diễn vở Thuần Thế Ký, ý nói dạy dỗ vợ. Ngọc Đường Xuân quỳ trước mặt y, tủi thân ấm ức đem đầu đuôi câu chuyện mình bị lừa kể lại một lượt. Dương Lăng hờ nhạt nói, thế là cô liền tự mình quyết định, bịa ra lý do muốn vào chùa dâng hương để trốn ra hả? Nếu không phải ta có được tin tức trước đó, cô thử tự nghĩ xem bây giờ sẽ có kết cục gì. Dương Lăng quay sang nháy mắt với Tuyết Lý Mai, song vẫn ra vẻ quan lại oai phong ra lệnh. Đứng lên đi, về phủ sẽ tính tiếp với cô. Tuyết Lý Mai thấy y đưa mắt ra hiệu, hiểu ý chạy qua diều Ngọc Đường Xuân dậy, kéo nàng ra sau giá cờ, cười khúc khích bên tai nàng nói. Được rồi, lão gia thương tỷ nên mới nổi giận mà. Đừng sợ nữa, trở về giờ ra thủ đoạn quyến rũ lão gia thật tốt vào. Kiên lão gia nhìn thấy phải bùn rùn chân tay, tự nhiên sẽ tha cho tỷ thôi. Ngọc Đường Xuân bị Dương Lăng dọa cho hoảng lên, lại còn nghe nha đầu đó nói mấy lời điên khùng, trong lòng vừa giận vừa thẹn. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu không phải hôm nay Dương Lăng bố trí mai phục ở đây từ trước, sai thân binh hóa trang làm khách dâng hương thăm chùa, bán rong và tăng lữ, kịp thời bắt giữ đám giặc cướp đó, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bất kể lão gia có trách phạt nàng thế nào, nàng cũng không thể nói gì được hết. Ngọc Đường Xuân thắc thỏm không yên nghĩ, chỉ là không biết gia pháp của lão gia là gì, nghe nói phải gia đình quan lại quất roi đánh nô tỳ và thê thiếp, không dùng roi thì dùng gậy gỗ, chỉ mong lão gia sẽ không nhẫn tâm như vậy. Vị ngự sử Tuần Thành nọ lật đật chạy ra, trông thấy trên đại sảnh nhà mình Dương đại nhân người ta lại đang dở quan uy ra giáo huấn bà vợ nhỏ nhà y, gã không tiện chen miệng vào, chỉ đành khúm na khúm núm đứng chờ ở một bên. Lúc này khó khăn lắm mới có cơ hội, thế là vội bước lên làm lễ chào. Hạ quan ngự sử Tuần Thành Hồ Chu, tham kiến Dương đại nhân. Thật ra Dương Lăng không phải cố ý làm ra vẻ ngạo mạn trước mặt lão ta, mà là trước đó Liễu Bưu đã nhắc nhở y, biết vị ngự sử Tuần Thành Hồ đại nhân này cũng là quan viên được Vương Quỳnh đề bạt, tuy Vương Quỳnh không nắm bộ lại, nhưng làm thượng thư bộ lễ lâu năm, rất nhiều kẻ lên kinh thi cử làm quan đều đã được lão ta đề bạt khi nhậm chức quan sát hạch, theo quy củ đều xem như là học trò của lão. Cho dù cái chức thầy giáo béo bở này làm rất dễ, nhưng rất nhiều quan lại cũng thực sự cảm kích cái ơn nâng đỡ của lão. Dương Lăng lo Hồ Chu sẽ nể mặt Vương Quỳnh mà làm theo cảm tính, cho nên cố ý giao ai phủ đầu lão ta. Lúc này thấy lão cung kính làm lễ, Dương Lăng mới đứng dậy nói. Hồ đại nhân, kẻ trên công đường đây là con của thượng thư bộ lễ ở Nam Kinh, Vương Quỳnh là phạm nhân do hoàng thượng tuyên án, hắn chạy trốn khỏi Thái Lăng, cấu kết với một đám trộm cướp, sắp tâm mưu hại gia quyến bản quan, may nhờ thị vệ bản quan tóm được, xin đại nhân hỏi tội. Tuy nói Vương Quỳnh đã bị hạ đài, nhưng trong kinh quan hệ rộng rãi, một ngự sử Tuần Thành còn con như Hồ Chu thực không thể đắc tội, nhưng vị Dương đại nhân ở trước mặt này, lão ta lại càng không thể đắc tội. Hồ Chu đành phải gượng đáp lời một tiếng rồi thăng đường xử án. Nhà dịch bê chậu nước đến, hắt ào một cái cho Vương Cảnh Long tỉnh lại. Vương Cảnh Long yếu ớt mở mắt, trông thấy Dương Lăng ngồi nghiêm nghị một bên, Ngọc Đường Xuân Thanh Tú đứng sau lưng y thì biết chuyện đã bại lộ, không khỏi căm hờn giống lên một tiếng, cặp mắt đỏ ngầu bổ nhào tới. Tuy Vương Cảnh Long là thư sinh nho nhã yếu đuối, nhưng lúc này khí thế điên cuồng khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Dương Lăng bị hù giật nảy người, không kìm được đứng phát lên. Hai nhà dịch phản ứng cực nhanh, đuổi theo điểm hai cây phong hỏa côn vào đầu gối Vương Cảnh Long một cái. Vương Cảnh Long liền quỵu xuống đất đánh cộp, lập tức bị hai nha dịch bẻ ngoặt hai tay khống chế. Vương Cảnh Long không thể động đậy, lại cố vươn cổ ra ngoạm chặt lấy vạt áo của Dương Lăng, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta trợn trừng nhìn y không rời. Ánh mắt thù hận vô tận đó khiến Dương Lăng lạnh cả người, lông tóc bỗng chốc đều dựng đứng lên. Vương Cảnh Long muốn báo thù y, chuyện đó y có thể lý giải, nhưng tại sao hắn lại hận mình đến mức như vậy? Không lẽ loại người này không hề có chút lý trí sao? Không thèm cân nhắc nguyên do sự tình, không thèm nghĩ lúc mình hại người nếu thành công sẽ tạo ra biết bao tổn thương đối với người khác hay sao? Dương Lăng tự biết mạng mình ngắn ngủi, cho nên người khác có gây tổn hại gì đến y cũng đều không coi trọng, nhưng y tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương đến người nhà của y. Đó là lập trường duy nhất mà y giữ vững, lập trường duy nhất mà y quyết không nhượng bộ. Lúc này, thấy ánh mắt như rắn độc của Vương Cảnh Long, y rốt cuộc đã hiểu, thù hận hai nhà căn bản đã không thể hòa giải. Khi thân ở trên cao y có thể suy nghĩ bỏ qua cho kẻ khác, lại chưa hề nghĩ chuyện làm tổn hại người nhà kẻ khác. Nhưng nếu y rơi vào tay kẻ khác, liệu kẻ đó sẽ bỏ qua cho y sao? Sẽ bỏ qua cho người nhà vô tội của y sao? Dương Lăng vừa kinh hãi vừa giận dữ nói. Hồ đại nhân, phạm nhân này vượt ngục chạy trốn, mua chuộc kẻ ác hại người, trên công đường còn điên cuồng ngang ngược như vậy, ông đã thấy chưa? Hồ Chu nghiến răng, nạt lớn. Người đâu, lôi phạm nhân xuống, đánh mạnh 40 gậy, rồi tiếp tục giải lên công đường xét hỏi. Lại có thêm hai nha dịch xông tới,

huống hồ Tam Công Lục Bộ cầu xin cho phạm nhân, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt mấy phần, huống gì Dương Lăng tuy là khổ chủ, nhưng trên thực tế chưa bị tổn hại gì. Vương Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, tức tối nói. Mặt mũi y thật không nhỏ, vào kinh chưa được một năm, mỗi tháng đều phải gây ra một ít chuyện, nhắc đến vụ án Đế Lăng, Vương Thượng Thư chỉ là bị kẻ khác lừa dối, mới tán thành yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Dương Lăng, cùng lắm phạt lương bổng nửa năm cũng đã đủ rồi, giờ lại bị đuổi đến Kim Lăng. Vương Cảnh Long trong lúc hồ đồ, vì muốn giải vây cho phụ thân nên mới tố cáo y ép mua kỵ nữ làm thiếp. Theo luật Đại Minh, luận tội phản tọa, cho dù tội tăng thêm ba bậc, hình phạt cao nhất cũng chẳng qua là đánh trăm gậy, đi đày 3.000 dặm. Hơn nữa hắn đã bị tước đi công danh, cũng có thể đền tội rồi. Không may hắn lại xui xẻo gặp phải hoàng thượng đích thân nghe xử, làm thân khâm phạm thật đúng là oan uổng. Nếu mấy lão già chúng ta ngay cả một thế điệt cũng cứu không nổi, chuyện hôm nay để truyền ra ngoài thì thực đúng là mất hết thể diện. Thượng thư bộ lễ Vương Hoa cười gẹo. Từ khi Đại Minh dựng nước đến nay, khâm phạm không phải là quan lại được Tam Công Lục Bộ cùng lúc ra mặt xin tha, ngoại trừ Thẩm Vạn Tam thời Hồng Vũ gia, đại khái cũng chỉ có một mình Vương Cảnh Long. Không lẽ mặt mũi Dương Lăng còn lớn hơn cả Hoàng đế Thái Tổ sao? Nghe ông ta nói như vậy, thần sắc trên mặt mọi người lập tức hòa hoãn trở lại. Nói vậy cũng đúng, Thẩm Vạn Tam nhiều lần trái ý quân vương, cuối cùng Hoàng đế Hồng Vũ không phải vẫn phải nể mặt quần thần, thu hồi thánh chỉ, sửa tội chết thành đi đày đó sao? Hôm nay quan viên ngồi trên công đường đây có ai mà phẩm hàm không cao hơn Dương Lăng chứ? Chẳng qua chỉ là muốn đi nể mặt bỏ qua, tránh đẩy Vương Cảnh Long vào chỗ chết, đi dám khăng khăng làm theo ý mình à? Thượng thư bộ hộ Hàn Văn quét mắt nhìn mọi người một cái, thấy mấy người Dương Phương, Vương Ngao mặt mày kiêu ngạo đắc chí, không khỏi thầm lắc đầu. Với thể diện của bọn họ, lão đúng là không tin Dương Lăng dám làm gì Vương Cảnh Long, lão chỉ lo Vương Quỳnh nóng lòng thương con, bất chấp vương pháp, quả nhiên đã sai người cứu Vương Cảnh Long trốn thoát. Nếu không phải vì Vương Cảnh Long xui xẻo trở thành khâm phạm, với thế lực nhà họ Vương, tội vu cáo này cũng không có gì đáng phải lo. Nhưng giờ hắn đã là khâm phạm, cứu hắn thoát ra chính là coi thường quân chủ, tội này mới thật không nhẹ. Lão nghĩ một chút, nhìn thấy Hồ Chu cũng đang trên công đường, lại không tiện nói ra lo nghĩ trong lòng. Dương Thủ Tùy ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt lão, biết lão có lo lắng trong lòng, không khỏi mỉm cười, đưa một ngón tay ra viết nhanh lên vạt áo lão mấy chữ, gia nhân tự ý, không có bằng chứng. Hàn Văn nhìn thấy khẽ a lên một tiếng, phải rồi, trong triều Vương Quỳnh không có kẻ thù, chỉ cần lấy cớ này làm qua loa cho có lệ, ai lại lựa gió bẻ măng, truy cứu tới cùng hành vi cứu con của một ông lão tuổi đã 70 chứ, làm vậy há không khiến người ta cảm thấy vô liêm sỉ sao? Ông quay sang Dương Thủ Tùy mỉm cười, đang muốn tỏ ý, chợt nghe dưới công đường vọng đến tiếng la tù nhân hành thích, mấy vị đại nhân không khỏi đứng bật dậy, vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên nha sai chạy như bay vào báo. Kính bẩm đại nhân, tên tù nhân kia thoát khỏi dây trói, ý đồ hành thích Dương đại nhân. Cái gì? Dương đại nhân, phạm nhân kia thế nào rồi? Hồ Chu bất chấp bản thân chức quan nhỏ, cũng tranh hỏi cùng Dương Phương. Dương Phương hỏi là hỏi sự sống chết của Vương Cảnh Long, còn lão lại lo lắng cho tính mạng của Dương Lăng. Nếu Dương Lăng xảy ra chuyện ở chỗ lão, bãi quan cuốn gói ra đi sẽ là điều không thể tránh. Mặt như đưa đám, tên nha sai thưa. Dương đại nhân bị thương, cả người đầy máu, cũng không biết nghiêm trọng đến mức nào. Tù nhân kia đã bị Dương đại nhân trở tay đâm chết rồi. Lưu Kiện dậm chân, dẫn mấy vị đại nhân vội vã chạy tới phòng tạm giam phạm nhân chờ thẩm vấn ở dưới công đường. Và trong phòng, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai sớm nghe tin chạy tới đang ôm lấy Dương Lăng khóc lóc rớt mướt. Mấy vị đại nhân trông thấy Dương Lăng cả người đầy máu, cũng không biết đó là máu của Vương Cảnh Long vấy lên, quả thực đã bị dọa giật thoát mình. Nói cho cùng đây là lần đầu Dương Lăng giết người, mặc dù nghe xong ý đồ độc ác đó của Vương Cảnh Long, y không nén được cơn giận, song dẫu sao trong lòng vẫn rất sợ, thêm vào một kiếm tự đâm cũng quả thực rất đau, cho nên sắc mặt trắng bệch, vẻ kinh hoàng không giống như giả bộ, lại nhìn Vương Cảnh Long đang nằm dưới đất, nụ cười nham hiểm ác độc nọ vẫn còn hiện trên khuôn mặt, trông dữ tợn khác thường, tình hình xem ra thực đúng như lời tên nha dịch vừa rồi đã nói. Khuôn mặt Lý Đông Dương thoáng hiện vẻ kinh hãi, thương xót lẫn hoài nghi, ông chạy qua đỡ Dương Lăng hỏi. Dương đại nhân, thương thế cậu sao rồi? Dương Lăng thấy ông ta không hề hỏi về chuyện đã xảy ra, song cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn tìm ra sơ hở từ trong đó. Trong lòng cũng hơi run, may mà sắc mặt y vốn tái nhợt, không ai phát hiện được vấn đề gì. Y đáp. Đại nhân, hạ quan cũng có lòng muốn tha cho hắn. Không ngờ hắn thù hận quá sâu. Đột nhiên vùng thoát khỏi dây trói đoạt lấy bội kiếm của hạ quan rồi đâm vào tay hạ quan một kiếm. May mà hắn không đủ sức lực, hạ quan cướp lại kiếm, đâm ngược lại giết chết hắn. Hạ quan, thường thế hạ quan cũng không nghiêm trọng. Lý Đông Dương không nhìn ra sơ hở, thất vọng đứng dậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng, mệt mỏi khoát tay nói. Dương đại nhân không có trở ngại gì lớn thì tốt, mau băng bó cho Dương đại nhân một chút rồi đưa đến chỗ đại phu chẩn đoán chữa trị thật tốt. Dương Lăng thấy bọn họ người nào người nấy mắt sáng quắc như đuốc, sợ nói chuyện lâu sẽ để lộ ra sơ hở, vội cố gượng đứng lên nói. Hạ quan đã băng bó sơ rồi, chỉ là chảy máu quá nhiều, có hơi váng đầu, thật sự không thể gắng gượng lâu. Các vị đại nhân, kết cục hôm nay thật sự nằm ngoài ý nghĩ của hạ quan. Ai, hạ quan xin cáo lui trước. Mấy người Lưu Kiện nhìn y được Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai mỗi người dìu một bên, loạng choạng rời đi. Một lúc sau Dương Thủ Tùy giận dữ gào lên. Bồ láo, tên tiểu nhân này rõ ràng không muốn bỏ qua cho Vương Cảnh Long, không ngờ y lại giả vờ bằng lòng, cố ý giết người, thật quá nham hiểm. Hàn Văn cười gượng một tiếng, dùng những chữ khi nãy Dương Thủ Tùy đã viết cho mình đáp lại, chuyện trong phòng kín, không có chứng cứ. Trong số các vị đại nhân tại hiện trường, ngoại trừ Vương Hoa tin lời Dương Lăng, Lý Đông Dương có chỗ nghi ngờ, những người khác không một ai tin Vương Cảnh Long có thể thoát trói giết quan, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao, vì thế họ vô cùng căm phẫn. Nhưng chuyện này thật sự không thể điều tra được chứng cứ xác thực, lại không thể nào chất vấn Dương Lăng. Tạ Thiên cười khổ một tiếng, thở dài. Chỉ là, lúc trước chúng ta hết lòng thề thốt sẽ bảo vệ cho Vương Cảnh Long, nay thật sự hổ thẹn với bạn cũ rồi. Lưu Kiện lúc này đã định thần lại, kẽ lắc đầu nói. Nói nhiều vô ích, ôi, đợi khi Ti binh mã kiểm tra thi thể xong, lão phu sẽ sai người đến giúp hắn thu liệm thi thể. Tân Chi, chuyện này thật sự khó mà mở miệng, phiền huynh viết một phong thư, báo cho Vương Thượng Thư vậy. Lý Đông Dương lặng lẽ gật đầu, rồi quay lại nói với Hồ Chu. Sao đáng phạm nhân cho bộ hình thẩm vấn, nói với bọn họ, tiến triển của vụ án phải luôn sẵn sàng trình lên. Hiện nay vị trí thượng thư bộ hình vẫn còn để trống, tạm thời do đại học sĩ Lý Đông Dương quản lý. Vụ án này vừa liên quan đến khâm phạm, lại có dính dáng đến mạng người, thì binh mã Ngũ Thành còn con rõ ràng không có quyền can dự. Hồ Chu nghe xong như được đại xá, lật đật vâng dạ. Dương Lăng ngồi trong kiệu ngựa, Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai cũng không ngại hiểm nghi ngồi sát mỗi người một bên. Vương Cảnh Long chỉ muốn khoái trá trong chốc lát, tuôn ra những lời lẽ ác độc khiến Dương Lăng trong cơn giận điên người, NV, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên chỉ sự luân hồi, chết đi sống lại, nghĩa bóng chỉ sự hiếm có, sát khí dâng trào đã giết chết hắn, nhưng y tự đâm mình một kiếm lại không quá sâu, máu trên người chủ yếu là của Vương Cảnh Long vấy lên. Có điều nói là vậy, nhưng thấy y sắc mặt tái nhợt, lúc này ngoài áo đẫm máu, trên người vẫn còn mùi máu tanh. Hai người con gái sao có thể không sợ, Ngọc Đường Xuân nước mắt lưng tròng thút thít. Lão gia, đều do tiểu tì không tốt, tiểu tì tự ý làm chủ, liên lụy lão gia bị thương, tiểu tì nguyện bị lão gia trách phạt. Trong lòng Dương Lăng nhớ lại những lời nguyền rủa ác độc nọ của Vương Cảnh Long, nghe xong không khỏi cười gằn một tiếng. Tên xúc sinh đó, không biết kiểm điểm mình, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, như thể cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn không bằng, đáng chết. Dạ, Ngọc Đường Xuân tâm tư lanh lợi cỡ nào? Nghe xong lời này lập tức kinh ngạc nhìn y, mặt đầy vẻ nghi hoặc, Dương Lăng thoáng chột dạ, tuy nói hai người con gái này sẽ không hại y, bí mật này vĩnh viễn vẫn không nên để lộ thì hơn, y nhẹ bớt giọng, chuyển hướng. Ta có lòng muốn tha cho hắn, hắn lại đâm ta một kiếm, còn không đáng chết sao? Tuyết Lý Mai hậm hực. Lão gia nói đúng đó, chúng ta lại không mắc nợ họ Vương nhà hắn cái gì, toàn là bọn chúng tìm sơ hở của chúng ta, thì cha mình làm quan lâu năm, trong triều nhân sự hùng hậu, hết lần này đến lần khác khinh người quá đáng. Hắn không hiểu đạo lý vua nào thần nấy à? Chết là đáng. Dương Lăng hơi mỉm cười, cô bé này khá đơn thuần, lại yêu ghét rạch ròi, quả là rất dễ dỗ dành. Ngọc Đường Xuân thấy sắc mặt y đã hòa hoãn trở lại, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, không khỏi lại nghiêm mặt trách. Cô đừng có mà đắc ý, gây ra tội lớn như vậy, ta không phạt cô, người trong phủ còn không làm loạn hết à? Cho dù cô lầm tưởng là người cha ruột đến cửa cầu xin giúp đỡ, không lẽ chuyện này không nên để ta biết sao? Chú thích. Ba Thẩm Vạn Tam, 1330-1379, tên thật Thẩm Phú, tự Trọng Vinh, người đời gọi là Vạn Tam, người huyện Trường Châu, vùng Bình Giang. Theo truyền thuyết dân gian, nguyên nhân Thẩm Vạn Tam làm giàu là nhờ có tụ bảo bồn, chậu châu báu. Kể rằng Thẩm Thị nhặt được một cái tụ bảo bồn, đem bỏ bất cứ thứ gì vào cũng sẽ hóa thành châu báu. Ngọc Đường Xuân ngay trách mắng, chợt thấy xót thương cho cảnh đời của mình, không nhịn được ngân ngần nước mắt. Nàng được Dương Lăng chuộc thân mua về, định sẵn là tài sản riêng của người ta. Cho dù là làm nô tì hay tiểu thiếp, đều không thể thay đổi mối quan hệ lệ thuộc này. Cho dù là cha sinh mẹ đẻ cũng không quyết định được chuyện gì của nàng. Giờ đây nàng giấu lão gia lấy tài sản tích góp được tặng cho cha ruột. Dương Lăng chỉ cần báo quan một tiếng, lôi nàng ra công đường loạn côn đánh chết cũng sẽ không ai thương xót nàng. Tuy nàng đoan chắc Dương Lăng sẽ không làm vậy với nàng, nhưng thấy vẻ mặt Dương Lăng nghiêm khắc như vậy, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Nàng vân về góc áo cúi đầu không dám nhìn y, chỉ rụt rè lí nhí. Tiểu tì biết lỗi rồi. Lão gia muốn đánh muốn giết, tiểu tì cũng không dám oán thán một lời. Dương Lăng trông thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của nàng, cũng không nỡ ép quá, y quay đầu đi nói.